Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 14, cánh cửa kia. Khảo thí có thể phát sinh cái gì? Chúng ta tại một cái trường thi, có tình huống như thế nào chẳng lẽ ta sẽ phát hiện không? Quinn có chút bất mãn ồn ào đến, mà còn, ngươi nhìn những này giả ảnh chụp. Nếu có người có thể lặng yên không tiếng động đem một người sống sờ sờ đều đổi đi. Như vậy hắn biết dùng loại này cấp thấp thủ pháp đến giả tạo hồ sơ a. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, cái này thật có chút không thể nào nói nổi. Vì lẽ đó ta nghĩ, có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, làm chuyện này người, cũng không phải là chúng ta suy nghĩ. Là một đám có tổ chức, có âm mưu đại đoàn thể. Mà là chỉ có mấy người. Thậm chí là tựa như là người ta dạng này mấy tên học sinh. Nhưng là bọn hắn có được có thể xuyên tạc chúng ta ký ức phương pháp. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không có phát hiện sơ ly là giả. Như vậy những này hồ sơ liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện dị thường. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ là qua loa làm một chút ngụy trang. Liền đủ, dù sao, hiện tại tìm người đều hẳn là dùng máy tính, mà không phải tới đây lật giấy tài liệu. Tử Lương giải thích nói, nhưng là Quinn lập tức lắc đầu. Không, đây không có khả năng. Tại ích dự luật bảo vệ dưới, không ai có thể tùy tiện thay đổi người khác ký ức. Trừ phi, Harry, Quinn sửng sốt. Bởi vì nàng nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ đáp án. Đúng, trừ phi, là chính chúng ta đồng ý. Tử Lương thản nhiên nói. Quinn quơ đầu, nói bậy, chúng ta tại sao phải làm như thế? Ta cũng không biết, nhưng là đừng vội, còn có một cái khác khả năng. Tử Lương vươn tay, ra hiệu Quinn yên tĩnh một chút. Ta đang nghĩ, này lại sẽ không là một cái manh mối. Một cái cố ý lưu cho chúng ta manh mối. Có ý tứ gì? Tử Lương tiếp lấy hồi đáp. Có người đang cố ý dẫn đạo chúng ta tới đến nơi này. Sau đó lưu lại một cái chỉ có chúng ta mới có thể phát hiện manh mối. Manh mối, cái này, như thế có khả năng. Dù sao chỉ có chúng ta mới có thể chú ý sơ ly ảnh chụp có hay không bị thay đổi qua. Nhưng là, manh mối là cái gì? Quinn hỏi, manh mối, đúng vậy a, manh mối ở đâu? Tử Lương không ngừng suy tư. Cái này manh mối nhất định phải thỏa mãn chỉ có chính mình mới có thể tìm được. Mà cái khác người dù cho tìm tới, hoặc là dứt khoát nhìn thấy, cũng căn bản liền không cách nào phát hiện. Vì lẽ đó, nó ở chỗ nào? Rất nhanh, Tử Lương ánh mắt rơi vào trong tay sơ ly trên hồ sơ. Đương nhiên là phần này hồ sơ, mình tốn sức khí lực lớn như vậy, không phải liền là tìm tới sơ ly hồ sơ a. Vì lẽ đó, phần này hồ sơ tuyệt đối có cái gì không giống địa phương. Hắn thì thào, con mắt tại trên hồ sơ thật nhanh xem, không buông tha mỗi một chữ, mỗi một nơi hẻo lánh. Đột nhiên, Tử Lương sững sờ, hắn giống như phát hiện cái gì. Ngay tại hồ sơ biên giới, phát hiện một cái điểm nhỏ, đây cũng là một cái còn chưa đủ một ly điểm nhỏ. Giống như là ai dùng bút trong lúc vô tình đụng phải một cái mà thôi. Bất luận là ai, cũng sẽ không đi chú ý cái điểm này, nhưng là Tử Lương bộ óc lại ông một cái. Hắn bỗng nhiên xoay người, bắt đầu đến học sinh hồ sơ cái kẹp bên trong tìm kiếm lên cái gì tới. Ngươi muốn tìm cái gì? Quinn lo lắng hỏi. Sơ ly hồ sơ. Từ vừa mới bắt đầu đến năm nay. Tất cả đều muốn. Quinn nghe xong. Mặc dù nàng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là. Cũng liền giúp đỡ lấy cùng một chỗ lật. Mà lão roi. Điều một mực tẫn trước tẫn trách cùng đầu kia lợn tại cửa ra vào chằm chằm gió canh gác. Rất nhanh. Sơ ly hồ sơ liền toàn bộ lật ra đến. Hết thảy 11 năm rưỡi tất cả hồ sơ, dù cho vừa ra đời hài nhi, cũng sẽ đem hồ sơ viết đến X học viện trong ghi chép. Trong đó, còn có lần này khảo thí hồ sơ là mất đi. Đều ở nơi này, Quinn đem hồ sơ giao cho Tử Lương, mà Tử Lương trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem tất cả hồ sơ dựa theo năm theo thứ tự lập. Nhưng là, mỗi tấm trang giấy đều thoáng dịch ra không đến một ly khe hở. Cứ như vậy, những cái kia hồ sơ biên giới hình thành một cái nho nhỏ, sườn dốc. Mà tại cái kia sườn dốc lên, tất cả điểm nhỏ cũng đều lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Đến lúc đó, dạng này mấy cái số lượng xuất hiện. 07230212, cái này, đây là cái gì? Tử Lương nghi hoặc, mặc dù hắn không biết những chữ số này đại biểu cho ý tứ. Nhưng là hắn y nguyên rất mừng rỡ, bởi vì hắn biết mình tìm đối phương hướng. Đây hết thảy, thật là có người tại chỉ dẫn lấy mình. Đúng lúc này, ta biết đây là cái gì? Harley, Quinn có chút không dám tin nhìn xem cái này một chuỗi số lượng. Sau đó ngơ ngác nói ra, đây là Wagner giáo sư trong văn phòng cái kia mật mã. Nghe được câu này, Tử Lương cũng kinh ngạc một cái. Cánh cửa kia, hắn tự nhủ đúng vậy à. Đương nhiên là, cánh cửa kia, mật mã. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến. Nhưng là, hắn làm sao có thể muốn lấy được đâu. Tốt à, ta biết đây là một câu tự mâu thuẫn. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Tử Lương nói mình đã sớm hẳn là nghĩ đến. Là bởi vì cánh cửa này vẫn đứng ở Wagner giáo sư văn phòng trên mặt tường. Không ai biết rõ cánh cửa này tại cái kia phiến trên mặt tường khảm nạm bao lâu. Cũng có lẽ là X học viện thành lập lúc liền có như thế một cánh cửa. Mà qua nhiều năm như vậy, mỗi một cái tiến vào hắn người của phòng làm việc đều có thể nhìn thấy. Cánh cửa này đại khái chỉ có cao cỡ một người, là bằng sắt. Hoặc là cái gì khác tài liệu chế thành, không ai sẽ đi quan tâm, mà môn này mặt ngoài cũng không có cái gì chốt cửa loại hình vật. Chỉ có một cái giống như là két sắt mật mã khóa đồng dạng bàn quay. Thế nào, có phải là nghe xong, liền sẽ cảm thấy cánh cửa này thật là lợi hại, bên trong là không phải cất giấu bảo bối gì. Đáng tiếc, hẳn không có. Bởi vì cánh cửa này cho tới bây giờ liền không có bị mở ra. Nó phía trên mật mã bàn quay qua nhiều năm như vậy, cũng không có người chuyển động qua. Nó tựa như là một khối treo trên tường trang trí hỏa vẽ, đồng dạng, không ai đụng, không ai đàm luận, cũng không ai lý. Đương nhiên, cũng không người nào biết mật mã. Lâu dần, tất cả mọi người mang tính lựa chọn không nhìn cánh cửa này. Chỉ có những cái kia mới vừa tiến vào đến X học viện học sinh mới có thể thoáng chú ý tới nó. Mà qua một đoạn thời gian, liền sẽ giống như những người khác, đối nó làm như không thấy. Đây chính là Tử Lương ngay từ đầu không nghĩ tới cánh cửa này nguyên nhân. Tử Lương nhíu nhíu mày, đây không có khả năng đi. Qua nhiều năm như vậy, cánh cửa kia cho tới bây giờ liền không có mở ra à. Không ai biết rõ cánh cửa kia mật mã. Hiện tại chúng ta biết rõ. Quinn nói, sau đó nhìn về phía Tử Lương. Làm sao bây giờ? Tử Lương do dự một chút. Đương nhiên là mở ra nó. Bất quá, ta có một cái nghi vấn. Cánh cửa này theo mấy chục năm trước lên liền chưa từng có mở ra. Đã dạng này, ở trong đó đồ vật nên cùng Sơ Ly không có một chút quan hệ mới đúng. Dù sao khi đó, Sơ Ly còn chưa ra đời. Đang nói, Tử Lương im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn giống như nghĩ đến một đáp án. Đúng à, mở cửa không ra, không nhất định liền mang ý nghĩa vào không được à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.